Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644. 644. Quả nhiên, bọn họ ngừng ở lại đây phiến không gian cái thứ hai ban đêm. Mị Quý tuy rằng xuất hiện, nhưng không có lại công kích bọn họ. Mị Quý đúng là lặp lại một loại thời gian quỹ tích xuất hiện. Chỉ cần đánh lui một lần, chúng nó tức sẽ không lại công kích. Ô Tử Hàm vẫn như cũ khẩn trương hề hề, gặp này đó Mị Quý không công kích, rốt cục nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng cùng Sở Trước nói, nếu chúng nó lại công kích, bằng chúng ta vài cái, căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể nhường ô chủ ra tay, đến lúc đó chúng ta bị chết nhanh hơn. Sở Trước trầm mặc nhìn hắn, đại khái là vì cùng nhau hãm tại đây phiến trong không gian thiên nhai lưu lạc nhân. Hay hoặc là Sở Trước là bạch chủ song tu đạo lữ. Ô chủ hòa bạch chủ trong lúc đó không có ai biết quá mệnh giao tình. Khiến cho Ô Tử Hàm đã coi nàng như thành người một nhà. Cẩn thận lộ ra này hứa, nếu ô chủ thần trí hoàn toàn bị hắn trong cơ thể gì đó cắn nuốt. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nói tới đây. Ô Tử Hàm vẻ mặt đau khổ, làm ô chủ bên người quản sự. Hắn đối ô chủ bộ tộc trong cơ thể quái vật biết được càng nhiều. Kia quái vật không có nhân loại cảm tình, điên cuồng thị sát, cắn nuốt là nó bản năng. Nếu là nó hoàn toàn phóng xuất ra đến, ô chủ mất đi tự mình, bị chí tà thay thế được. Đến lúc đó chí tà đại khai sát giới, bọn họ căn bản không có biện pháp trốn, còn không phải giống nhau phải chết ở thời gian hải lý. Chết ở Mị Quý ngờ vực lột ra. Cùng chết ở chí ta cắn nuốt, kia loại chết kiểu này hiển nhiên cũng không tốt a. Sở Trước đối này bảo trì trầm mặc, sắc trời ngầm hạ khi đến, Mị Quý lại vây quanh chỉnh điều thuyền nhỏ. Sở Trước ở đầu thuyền chỗ chọn cái địa phương, thản nhiên ngồi xuống, lôi đình kiếm để lại ở nàng đưa tay khả kịp nơi. Cách đó không xa là dựa vào khoang thuyền mà ngồi ô chủ. Đột nhiên, Sở Trước cảm giác được cái gì? Mở to mắt, chống lại khoang thuyền tiền nam tử cặp kia ma mị thông thường song đồng. Đồng tử chỗ sâu xuất hiện màu tím văn lộ, yêu quỷ thần bí, cặp kia đồng tử liền như vậy nhìn chằm chằm xem nàng. Người xem sinh tâm ý sợ hãi, Sở Trước theo bản năng cảnh giác đứng lên, thủ đáp ở một bên lôi đình trên thân kiếm ân y trong giây lát này buộc chặt. Không khí trở nên ngưng trệ. Ngay cả thực lực yếu nhất Ô Tử Hàm đều cảm giác được. Run run nhìn qua, may mắn, kia ánh mắt chỉ nhìn một lát, rốt cục lại nhắm lại. Ô Tử Hàm âm thầm nhẹ một hơi, thần sắc càng lo lắng. Sở Trước cũng nhắm mắt lại, nhưng trong lòng cũng không thoải mái. Đồng dạng không thoải mái. Còn có ô chủ, ngươi ở kháng cự cái gì đâu. Chỉ cần cắn nuốt nàng, ngươi có thể rời đi nơi đây. Duy trì ngươi buồn cười tự tôn cùng kiêu ngạo, chỉ cần cắn nuốt nàng. Câm miệng, ô chủ thanh âm lãnh liệt vô tình. Câm miệng, ha ha, bị ta nói trúng rồi. Ngươi quả nhiên tưởng cắn nuốt của nàng đi. Tươi đẹp như vậy huyết nhục hòa khí tức. Nàng chính là chúng ta bộ tộc đại bổ vật. Chỉ cần có thể nuốt nàng, ngươi có thể thoát khỏi cho tới nay tưởng thoát khỏi vận mệnh. Ô chủ nhắm mắt không nói. Không rảnh mà để ý hội, nhưng mà cho dù hắn không đi hòa cùng, kia đạo thanh âm vẫn như cũ ở hắn trong đầu không ngừng mà mê hoặc hắn. Ngươi không là tưởng áp chế ta, tưởng trở thành một người bình thường sao? Hiện tại cơ hội liền đặt tại trước mặt, cái kia nữ nhân, khả không đơn giản, của nàng huyết nhục cùng thần hồn đều là đại bổ vật. Chỉ cần cắn nuốt nàng, ngươi có thể trở nên càng cường đại hơn. Thậm chí có thể ngăn chặn của ta tồn tại, không hề bị ta bài bố. Cơ hội chỉ có một lần, thừa dịp nàng đối với ngươi không phòng bị, ngươi còn chờ cái gì? Câm miệng, ha ha, ngươi quả nhiên trần chờ. Ô chủ nhiệm từ trong đầu kia thanh âm luôn luôn lại nhảy vang. Không có lại trả lời nó. Sao sao sao nghỉ ngơi mấy ngày, Sở Trước lại lợi dụng hồng mông kim kiếm phá vỡ không gian. Không gian trọng điệp không gian, thời gian luân hồi lặp lại, vĩnh không ngừng nghỉ, Sở Trước một ngày nội có thể sử dụng hồng mông kim kiếm 3 lần. 3 lần sau của nàng linh lực liền khô kiệt, Này đây nàng phi thường đầy đủ lợi dụng này ba lần cơ hội. Thử ở thời gian hải màn đêm buông xuống phía trước, rời đi mị quý xuất hiện không gian. Mới đầu vài lần, của nàng tính ra sai lầm, nhưng là vài thứ xông vào ban đêm thời gian hải, bị mị quý công kích, mắt thấy mị quý tiền phát nối nghiệp, ô chủ không thể không ra tay khi, sở trước đành phải ngay cả nhân mang thuyền kéo vào tội yêu động phủ lý. Đúng vậy, sở trước phát hiện, tại đây phiến trong không gian, tội yêu động phủ vậy mà còn có thể đi vào, cũng là duy nhất có thể đi vào không gian. Ngay cả ô chủ không gian cũng vào không được, lúc đó ô tử hàm thập phần khiếp sợ, ngay cả ô chủ cũng lộ ra kinh ngạc sắc, bọn họ lưu lạc đến mảnh này thời gian luân hồi trong không gian. Ở mị quý lần đầu tiên công kích khi, ô chủ liền thử tiến vào của hắn không gian, lại phát hiện không gian vô pháp đi vào, lợi dụng làm cho này phiến không gian có khắc chế không gian quy tắc. Chỉ cần là sinh mệnh không gian. Đều không thể tiến vào. Nào biết sở trước hội cho bọn hắn một kinh hỉ. Sở trước giải thích nói. Này không gian, là phong ấn tại Hồng Mông Kim Kiếm lý không gian. Có lẽ bởi vì không gian đặc thù, cho nên mới có thể đi vào đi bãi. Sở trước không có giải thích là cái gì không gian. Ô chủ hòa ô tử hàm đều không có tế hỏi. Về tội yêu việc. Hiện giai đoạn sở trước quả thật cũng không nghĩ thấu lộ nhiều lắm money điều này cũng chứng minh. Rồi tội yêu sáng chế tạo vật đặc biệt, có thể nói kỳ tích, mặc kệ là Hồng Mông Kim Kiếm, vẫn là tội yêu động phủ. Đương nhiên, hội bại lộ tội yêu động phủ, là vì sở trước theo bản năng không đồng ý nhường ô chủ lại phóng thích chỉ ta. Lúc đó ô chủ mở cặp kia bao trùm tử văn ánh mắt. Sở trước chỉ biết, này ánh mắt cũng không thuộc loại ô chủ, mà là hắn trong cơ thể chỉ ta. Chỉ ta ánh mắt tham lam, bén nhọn, thị nàng vì cắn nuốt vật. Sở trước cũng không muốn bị chỉ ta cắn nuốt, đặc biệt phi ô chủ bản nhân ý nguyện dưới tình huống. Kỳ thực nàng còn rất thưởng thức ô chủ, cũng nhìn ra được ô chủ đã đang cố gắng khắc chế chỉ ta cắn nuốt bản năng. Đau khổ ngăn chặn chỉ ta. Vài lần phán đoán sai lầm sau, sở trước rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt phá vỡ không gian tiết tấu. Tiếp theo cũng rất thiếu lại xông vào ban đêm thời gian hải. Có thể làm cho bọn họ tránh đi mị quý công kích. Này không chỉ có nhường sở trước nhẹ một hơi, cũng nhường ô tử hàm nhẹ một hơi. Trong lòng đối sở trước càng cảm kích đứng lên. Về phần ô chủ, tuy rằng nhìn như không có gì biến hóa. Nhưng sở trước có thể sâu sắc cảm giác được, hắn đang ở không giấu vết đồng nàng kéo ra khoảng cách, tránh cho cùng nàng tiếp xúc, sao ở sở trước ba người còn đang thời gian luân hồi trong không gian đau khổ dẫy dụa khi. Thời gian hải mặt biển thượng, tụ tập càng ngày càng nhiều thế lực, mới đầu, chính là Bạch Ly vực thế lực phô trương mà đến, Bạch Ly vực chung lấy Bạch Ly Sơn làm chủ. Bạch Ly Sơn cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, hướng thời gian hải mà đến. Tiếp theo là Bạch Ly vực thế lực khác, bọn họ phảng phất là vì tùy tùng Bạch Chủ, đồng dạng tụ tập các thế lực tinh anh đệ tử, đi trước thời gian hải, tùy tùng ở Bạch Ly vực sau. Sau đó là khác vực thế lực, không biết được đến cái gì tin tức, bọn họ ào ào phái tinh anh đệ tử sau đó đến thời gian hải. Trong lúc nhất thời. Đất hoang 18 vực chung sổ được với danh hào thế lực, đều tập trung ở thời gian hải lý, thời gian hải không khí trở nên thập phần quỷ dị, nhưng mà, cho dù nhiều như vậy tu luyện giả tụ tập thời gian hải. Đối với lớn như vậy thời gian hải mà nói, bất quá chính là muối bỏ biển, mờ mịt thời gian hải, không người có thể qua sông đến bờ đối diện, xích diễm vực về nhất tông trên thuyền. Chiêm đài anh chỉ ngắm nhìn tiền phương dày đặc thuyền lớn. Trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa sắc, lần này thời gian hải hành, oanh oanh liệt liệt, nhưng đối với rất nhiều tu luyện giả mà nói, bọn họ chính là nghe theo môn phái thế lực mệnh lệnh xuất phát thời gian hải. Làm hiếu chiến đấu chuẩn bị, lại không biết bọn họ đến lúc hải là vì sao, chỉ biết là đây là Bạch Chủ hướng đất hoang 18 vực các vực chủ cập thế lực phát đến mệnh lệnh. Bạch Chủ lần đầu tiên hướng đất hoang 18 vực phát ra cưỡng chế mệnh lệnh. Bạch chủ, mặc dù ở đại hoang giới chung có hiển hách hung danh, giáo nhân ngay cả đề cũng không dám đề một câu, lại không là đại hoang giới chung duy nhất đứng đầu, các vực vực chủ đều là thần hoàng cảnh, cái nào không là đứng ngạo nghễ đất hoang cường giả, khi nào cúi đầu trước người ngoài. Nhưng mà thình lình bất ngờ, lần này bạch chủ ra lệnh một tiếng, đất hoang 18 vực đều hành động đứng lên, không người dám vi phạm. Ni chậm rãi, hướng thời gian hải mà đến, tự thượng cổ sau, bình tĩnh sổ hàng tỷ năm đại hoang giới lần đầu tiên như thế náo nhiệt. Hoặc là nói, này đều bởi vì bạch chủ chi cố, thậm chí có người nhịn không được bắt đầu phỏng đoán bạch chủ tu vi. Có lẽ đã đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới, bằng không đất hoang 18 vực này lão quái vật sẽ không như thế nể tình. Cùng chiêm đài anh chỉ giống nhau đoán, còn có rất nhiều nhân, đáng tiếc bạch chủ thuyền ở trước nhất phương, dẫn dắt chúng vực đi tới, lấy bọn họ hiện tại tu vi, căn bản vô pháp xem xét đến bạch chủ tồn tại, mà bọn họ sư môn trưởng bối, tự nhiên cũng sẽ không thể cùng bọn họ nói thêm cái gì. Chỉ làm cho bọn họ cẩn thận làm việc, ở thuyền trầm mặc về phía thời gian hải chỗ sâu chạy khi. Chiêm đài anh chỉ mượn cơ hội đi tìm vài cái lão bằng hữu. Trong đó liền có phạm tiên vực đám kia nữ tiên nhóm. Có vân ngụy tiên tử cùng thất âm tiên tử. Mấy người đang thất âm tiên tử trong khoang thuyền ngồi xuống. Đều là trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu, có người hỏi, thất âm tiên tử. Vân Ngụy tiên tử, lần này hành động, tựa hồ vẫn chưa gặp ô chủ, cũng biết phát sinh chuyện gì. Thất âm tiên tử cùng Vân Ngụy tiên tử nhàn nhạt xem liếc mắt một cái người nói chuyện. Ánh mắt lóe lên, Vân Ngụy tiên tử vỗ về bên hông càn khôn phiến, cười khanh khách nói, chúng ta cũng không phải ô chủ ai. Hắn như thế nào ta làm sao mà biết, của nàng mắt đẹp hơi đổi, cười nói. Bất quá ta biết ô chủ hòa bạch chủ từng có mệnh giao tình. Nếu là ô chủ vô sự, chắc chắn chạy tới thời gian hải, trợ bạch chủ giúp một tay, nghe nói như thế. Khoang thuyền nội tu luyện giả thần kinh run lên, các ngươi cũng biết bạch chủ lần này vì sao phải tập kết đất hoang 18 vực đi trước thời gian. Hải, chẳng lẽ thời gian hải có biến cố gì hay sao? Vấn đề này cũng là mọi người muốn biết, trong lúc nhất thời. Mọi người đều ánh mắt trước xem hai nàng, thất âm tiên tử lãnh đạm nói, việc này chư vị chẳng lẽ không từng nghe trong nhà trưởng bối báo cho biết. Không từng, mọi người trên mặt một bộ mờ mịt sắc. Đương nhiên, cũng có nhận được tin tức nhân, chính là không xác định, tưởng lén xem thế lực khác tin tức cùng bản thân biết là phù hợp. Thất âm tiên tử thanh lãnh khuôn mặt mỉm cười, nhìn về phía Vân Ngụy tiên tử. Việc này vẫn là nhường Vân Ngụy tỷ tỷ dứt lời, nghe nói như thế. Chiêm đài anh chỉ thần sắc nhất bẩm, hắn chỉ biết tìm đến này hai vị chuẩn không sai. Cái nhân này hai vị năm đó cũng không thiếu đuổi theo ô chủ chạy. Tuy rằng này 100 năm qua đã rất ít lại đi ô minh vực. Nhưng các nàng chỗ thế lực đến cùng ô minh vực có chặt chẽ liên hệ. Tin tức so với bọn hắn càng linh thông một ít. Bất quá, lần này chiêm đài anh chỉ cũng là tưởng sai lầm rồi. Hai nàng tin tức quả thật so thế lực khác nhân biết được càng nhiều. Lại là vì các nàng là phạm tiên vực thế lực đệ tử. Hơn nữa đồng phạm tiên vực bên trong tuyết thần cung đệ tử có điều kết giao. Năm đó thậm chí cùng nhau tiến thiểm kim lâm thần mộ tra xét. Chỗ thế lực càng là tham dự một ít ngoại giới vô pháp biết được bí mật việc. Hết chương.